xin nguyện hộ pháp thường Đức Quan Âm Quay Thần lòng lòng khắp thế gian điều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thầy ai đang niệm Ngài liền qua. Bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quan thế âm cũng khổ độ sanh. Nếu dẫu trong bệnh liên miên khổ cực, niệm danh Ngài lập tức khỏi nguy. Vô lượng kiếp ta bà thế giới ơi, Ngài giáng sanh xuống cõi trần gian, quả thân công Chúa đoàn chọn một nhà điều vào cánh Phật lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ trí cả trọn chín năm ấy chẳng từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng mà sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng Bắc thành Việt Nam, một cảnh tiên mây lam che phủ, có cam tiền thạch nhủ bao quanh, cảnh tốt dành cho người loài đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng Quang Thế Âm mà danh là Tự Tại, khắp tam mà thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muôn độ chánh đạo độ thế. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cùng là hương sơn, trong một phẩm Phổ Môn thị hiện đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài. Quái thần linh hiện không mà tinh thần cứu khổ chẳng phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì tới cấp kỳ đổ chốn. Hay có kẻ qua đò mất nàng, cùng mà bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt mà nén tâm hương ơi. Vừa niệm danh hiểu tái ương qua liền, những chuyện ấy hiển nhiên điều thay đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng mà ta chớ có quán này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho, trong khổ hải thuyền từ dẫn chờ chúng sanh đưa tới lạc bán. Chính tầng sen báo đại vàng, Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thơi. Từ giải nạn đến nơi